Danh y cải tạo tứ phương. Chương 28, Góc truyện audio.com. 3 tháng trước, Nhiêu Tông Tuấn trở lại máu. Thời điểm, người kia vẫn là đã chết. Bất quá không phải chết ở hắn bàn công tác hạ, cũng không phải chết ở máu, mà là ở có người ở cách đó không xa bồn hoa lý phát hiện hắn. Thi thể, vốn tưởng rằng, hắn sẽ đến dẫn hắn đi chính là, chung quy chính là, nghĩ đến, bởi vì nam nhân tại máu, chỉnh quá hình, cho nên Nhiêu Tông Tuấn bị, cảnh sát kêu đi cảnh cục làm ghi chép, nhưng bởi vì mấy ngày nay hắn, cũng không ở cho nên cuối cùng chính là hỏi hắn một ít liên quan Vu Nam. Nhân khi còn sống đại khái tình huống, cũng không có cái gì đặc biệt, chính là làm cảnh sát hỏi Nhiêu Tông Tuấn hay không nhớ rõ nam nhân. Tướng mạo ban đầu, Nhiêu Tông Tuấn lặng yên, rồi mới, hắn lắc lắc đầu, cười cười nói, thật có lỗi, ta đã quên, không phải ác ý cố ý giấu giếm cái gì, chính là hắn đã muốn không biết. Nói cái gì nữa, bởi vì hắn do dự cùng không xứng hợp, cảnh sát không có lập tức thả hắn. Đi, Nhiêu Tông Tuấn nghĩ đến chính mình sẽ bị đóng cửa ít nhất một ngày. Một đêm, nhưng mà buổi chiều còn có người đến thông chi nói hắn có thể. Về nhà, mờ mịt đi đến cửa cục cảnh sát, ánh mặt trời đều cảm thấy được chói mát, rồi mới, dưới ánh mặt trời, hắn thấy được kháo ở trên xe đường Tuấn. Phổ, tiêu sái giống như là tới tiếp được đi làm về bạn gái. Đáng tiếc, nơi này chỉ có một nam nhân từ cục cảnh sát đi ra. Đối một người mà nói là trong dự kiến, mà cái kia có chút ngoài ý muốn. Gặp nhau, rõ ràng vài ngày trước mới cãi một trận, Nhiêu Tông Tuấn còn, lấy dép lê ném đường Tuấn Phổ. Nhưng lần này gặp mặt, hai người đều thực, tâm bình khí hòa, Nhiêu Tông Tuấn không nói được một lời lên xe. Đường Tuấn Phổ lặng yên, lái xe, đến cuối cùng xe là dừng khi nào, dừng ở nơi nào, Nhiêu Tông Tuấn một mực không biết, rồi mới, bọn họ ở trong xe ngồi. Lại một lát sau, đường Tuấn Phổ trước mở miệng, nói, Rider thi thể hôm, trước bị tìm được rồi. Kia trong nháy mắt, Nhiêu Tông Tuấn ngoài ý muốn bình tĩnh, nhưng là vẫn, đang rất khó chịu, cảm giác thật giống như là sớm chỉ biết tin tức này. Giống nhau, hiện tại được đến chứng thật, khổ sở đã là không thể tránh, được, rồi lại sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Cảm giác kỳ lạ, đường Tuấn Phổ nhìn thoáng qua vẫn lặng yên Nhiêu Tông Tuấn. Có một, đoạn thời gian, đại khái vài phần chung, hắn thấy không rõ hắn suy nghĩ, cái gì, rồi mới hắn nghe được Nhiêu Tông Tuấn chậm rãi mở miệng nói. Ta ngay từ, đầu nói người kia mặt giống Picasso. Thì thật là lừa gạt ngươi. Nhiêu Tông Tuấn cúi đầu mỉm cười. Tươi cười lý thấu chứ vài phần thản. Nhiên đau thương, cái kia nam nhân, bộ dạng rất giống Danh Hy Mạt. Mày, có vài phần, đường Tuấn Phổ cũng không nói gì cái gì. Im lặng đến lặng yên, yêu đắc rất cố chấp. Có thể hội bỏ qua rất nhiều. Bất quá, cuối cùng, vẫn là cùng nhau ly khai. Cảm tình có thể có nhiều mặt, nhưng tên là tình yêu chỉ có kia duy nhất. Một loài, bỏ lỡ, không biết còn có thể hay không lại đến. Cái gì thời, điểm có thể đến, tới, có phải hay không cái kia trích là của ngươi cái. Kia, nếu như vậy, gì chứ phải buông tha cho trước mắt đâu. Thật dài thở dài, Nhiêu Tông Tuấn nhắm mắt trong chốc lát. Khi mở mắt, hắn quay đầu nhìn đường Tuấn Phổ, giơ lên khóe miệng cười. Ngươi còn không lái xe, chẳng lẽ đêm nay phải ở trong này qua đêm. Nhìn hắn lặng yên vài giây, đường Tuấn Phổ có điểm tiếc nuối liền nói, địa phương nhỏ quá, vô nghĩa, chẳng lẽ to như mặt cỏ, cách chương.